Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, đấu chiến thánh viên, đấu chiến đại thánh, đấu chiến ngửa mặt lên trời thét dài, viên tiếng hô vang vọng tinh không, quần tinh chập chờn, lá chã rung động, khí thế ngút trời che đậy thiên vũ, nó dẫn theo thiết côn, vũ động càn khôn thiên địa, đế khuyết mâu quang trong vắt, bốc cháy lên tinh huyết, không cam lòng tỏ ra yếu kém, bạo phát trước nay chưa có khí tức, không mấy vạn dặm đại địa, quyển liêm nổi lên cuồng sát bão táp, như muốn đem thiên tua nhỏ, vô cùng kinh khủng, đây là hai đại hiện nay thời kỳ, kinh khủng nhất một trong cường giả, thái cổ thời đại thời kỳ cuối, tiên có người có thể đạt được hai người bọn họ người chiến lực, là đấu chiến sẽ thắng, vẫn là đế khuyết sẽ thắng, đấu chiến cùng đế khuyết là thời đại này nhân vật hàng đầu. Hai người chắc chắn phân ra thắng bại, ai có thể chứng đạo, đạt được cái kia duy nhất đế vị, đấu chiến thánh viên, thật không cách nào phỏng đoán một đại chủng tộc. Một tiếng lại một tiếng tiếng nghị luận vang lên, là cái kia vây xem cường giả, bọn họ đều là thời đại này, mảnh này dưới trời sao nhân vật mạnh mẽ, bởi vì đấu chiến cùng đế khuyết chiến đấu, ghé mắt mà đến. Đấu chiến đáng sợ, đế khuyết cường đại, khiến cho chư cường chấn động liên tục, lòng còn sợ hãi. Đúng lúc này, đấu chiến hắn chắc là đời này đấu chiến thánh viên bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất a. Có một vị nửa bước đại thánh cường giả lên tiếng, mắt lộ ra hiếu kỳ, đối với đấu chiến thánh viên bộ tộc cũng không biết. 943 chỉ thấy nửa bước đại thánh cường giả trong lời nói, nhìn về phía bên cạnh một vị cao tuổi lão già, cái kia là một vị bạch sắc lông mi dài rủ xuống đất lão già. Những người khác cũng là nhìn về phía tuổi già lão già, mang theo hỏi cùng hiếu kỳ thần sắc, nếu nói là hiện tại ai có thể giải thích nghi hoặc, duy có trước mắt niên kỷ mại lão già, tuổi già lão già, đại thánh cường già. Hơn nữa còn là một vị huyền võ họ hàng gần sinh linh. Số tuổi đã lâu, nghe nói là thái cổ thời đại sơ kỳ liền tồn tại cường giả. Điểm này không thể nào khảo cứu. Có thể khẳng định một điểm, vị lão giả này biết cổ hướng thông hiện nay. Cơ hồ không có hắn không biết sự tình. Tuổi già lão giả còng lưng, khẽ vuốt thật dài rủ xuống đất bạch mi, híp lại mắt, lóe lên trong suốt. Tựa hồ đang hồi ức, chậm rãi lên tiếng, đấu chiến hắn đúng là ta đã thấy tươi đẹp nhất đấu chiến thánh viên bộ tộc. Chọn đời không tin trời bất lễ, chỉ thờ phụng chính mình, chọn đời đều ở đây chinh chiến, chỉ vì đặt chân người kia nói vô cùng đỉnh, kỳ âm mang theo khẳng định cùng kính nể, không hề che giấu. Nghe vậy, tại chỗ cường giả liên tục tán thán. Nếu là ở cái kia trong truyền thuyết niên đại, có thể đấu chiến có thể leo càng cao a. Đấu chiến trọn đời đều ở đây chiến, muốn tranh đoạt thiên mệnh, vấn đỉnh đại đế, ta không bằng hắn. Đúng lúc này, lúc trước vị kia nửa bước đại thánh cường giả, ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chú vào đấu chiến cùng đế khuyết chiến đấu, nói rằng: ta xem đấu chiến không riêng gì đời này đấu chiến thánh viên nhất tột cùng tồn tại, càng là đấu chiến thánh viên bộ tộc từ trước tới nay nhân vật mạnh mẽ nhất. Nói âm vang lên, không phải đám người gật đầu nhận đồng. Lão giả lông mày trắng lên tiếng, cắt đứt bên ngoài nói. Hắn lắc đầu, phủ nhận nửa bước đại thánh cường giả nói. Đấu chiến đúng là đời này mạnh nhất đấu thánh thánh viên, nhưng cũng không phải đấu chiến thánh viên bộ tộc từ trước tới nay nhân vật mạnh mẽ nhất, đủ để vấn đỉnh đại đế, đương đại tiên hữu địch thủ đấu chiến, không phải từ trước tới nay nhân vật mạnh mẽ nhất, cái kia cường đại nhất đấu chiến thánh viên là ai? Lão giả lông mày trắng lời nói gợi lên ở đây chúng mạnh hứng thú, dường như nhìn thấu ý nghĩ của mọi người. Lão giả lông mày trắng ngước nhìn xa xa tinh không, nhìn về phía đang trong chiến đấu đấu chiến cùng đế khuyết. Lẩm bẩm nói, đã từng, ta cùng với đấu chiến từng có vài phần duyên phận. Ta nghe hắn nói qua, ở cực kỳ lâu đời đích niên đại, đấu chiến thánh viên cũng không phải đấu chiến thánh viên, còn có một cái khác cổ xưa tên. Đang nói tới, lão giả lông mày trắng mâu quang thiểm thước, phảng phất kể một đại chư cường chủng tộc, cũng không biết là đấu chiến cùng đế khuyết chiến đấu duyên cớ, hay là bởi vì những nguyên nhân khác. Theo hắn nói âm vang lên, tinh không ông động, hỗn thế ma viên, đây là cái kia đấu chiến thánh viên cổ xưa tên. Lão giả lông mày trắng ung dung mở miệng, hỗn thế ma viên, mọi người nghi hoặc, hiển nhiên cũng chưa có nghe nói qua. Cũng có một ít người nổi lên nghi hoặc, tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua tên này, thế nhưng nghĩ không ra, khả năng chỉ là nhìn thoáng qua ký ức, là hỗn thế ma viên, bộ tộc kia quá cường đại. Mặc dù là tại nơi xa xôi niên đại, cũng trong truyền thuyết đỉnh thiên lập địa đại chủng tộc, thậm chí có truyền thuyết, hỗn thế ma viên mặc dù là ở thế giới kia, cũng là cường đại. Lời của lão giả thanh âm truyền ra, quanh quẩn bên tai, sát na, ngược lại quất lương khí tiếng. Liên tiếp, mọi người thân là đương đại đỉnh phong tồn tại, như thế nào lại không biết lão giả trong miệng thế giới kia là có ý gì? Vậy đại biểu chính là thành tiên lộ. Thành tiên hỏi, một mảnh chân chính đại thế giới, rồi lại phiêu miểu khó dễ tìm kiếm tiên vực. Vậy tại sao hỗn thế ma viên bộ tộc sẽ thành càng đấu chiến thánh viên bộ tộc? Có cường giả đưa ra nghi vấn, nếu hỗn thế ma viên thanh danh hiển hách, vì sao phải đổi chủng tộc tên gọi? Mọi người đều biết, mỗi một chủng tộc tên gọi cực nhỏ có biến càng tình huống, trừ phi xảy ra có chút lệnh khiến chủng tộc này trọng muốn biến hóa tình huống, bằng không sẽ không thay đổi càng, hoặc là thế nhân vì bộ tộc này quan một gã khác. Tỉ như có chút chủng tộc sẽ có ba loại xưng hô. Nghe vậy, lão giả lông mày trắng nói ra nguyên nhân. Hỗn thế ma viên bộ tộc đã từng xuất hiện một vị trí cường giả, vị kia cường đại vô cùng cường đại, cải biến hỗn thế ma viên bộ tộc, một vị kia trí cường mới là hỗn thế ma viên, từ trước tới nay cường đại nhất, nhất tột cùng tồn tại, kỳ danh, đấu chiến đại thánh. Đấu chiến đại thánh vì chỗ ở mình chủng tộc, lấy được huy hoàng thành tựu. Nghe đến đó, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đấu chiến đại thánh, đấu chiến thánh viên bộ tộc. Hai người vừa nghe, tất cả sáng tỏ, đấu chiến đại thánh thành tựu rất cao. Hỗn thế ma viên bộ tộc vì kỷ niệm vị này chí cường, vì thế đổi tên là đấu chiến thánh viên bộ tộc. Mọi người ở đây biết được nguyên nhân, cảm thán liên tục, hiếu kỳ vị này đấu chiến đại thánh đến cùng thu được cái gì thành tựu, đến cùng làm cái gì kinh thiên động địa sự tình thời điểm. Lão giả lông mày trắng lời của lại một lần nữa vang lên, đấu chiến đại thánh khai sáng hỗn thế ma viên một cái thời đại mới. Ta nghe đấu chiến nói qua, hắn cái kia vị tổ tiên đã từng khiêu chiến quá vị kia cổ xưa nhất kinh thiên tồn tại. Cổ xưa nhất kinh thiên tồn tại, chờ, các loại, chẳng lẽ là, phút chốc, chư cường đầu tiên là sửng sốt, sau đó dồn dập biến sắc, có thể được mang theo cổ xưa nhất kinh thiên tồn tại. Chỉ có một người, tựa hồ là để ấn chứng phỏng đoán, khi trước nửa bước đại thánh cường giả, liền vội vàng hỏi, ngươi là nói, đế, tôn. Nửa bước đại thánh tựa như sợ đưa tới đại khủng bố, vừa tựa như rất sợ khinh nhờn cái kia danh tự. Đọc lên đế tôn hai chữ lúc dừng lại, sau một khắc thấy lão giả lông mày trắng ngạch thủ. Ở đây hết thảy cường giả dồn dập biến sắc, quá sợ hãi. Giờ khắc này bọn họ hiểu được vì sao đấu chiến thánh viên bộ tộc vì bởi vì trong tộc một người mà cải danh. Đó là vị tộc nhân kia thật đáng sợ, vô cùng cường đại, dĩ nhiên khiêu chiến qua đế tôn. Đột nhiên, Lão giả lông mày trắng lời của lại một lần nữa vang lên. Thạch phá thiên kinh, đấu chiến đã nói với ta. Hắn cái kia vị đấu chiến đại thánh tổ tiên. Kỳ danh càng là vị kia tồn tại sở ban tặng. Đó là hắn tổ tiên trong cuộc đời nhất huy hoàng vinh diệu. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.